pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1609, chương 1606 Thụy Ý Nhiệm Vụ 39. Này đó tiểu cô nương rất làm người đau đầu, hoàn toàn bỏ mặc đi. Các nàng ý thức không đến chính mình hành động là sai. Hôm nay đụng tới Lâm Tịch là đá đến ván sát, nói không chừng ngày mai hảo vết sẹo đã quên đau lại dùng đồng dạng phương thức đi khi dễ người khác. Tiểu nữ sinh nhóm vườn trường bá lăng đều là không tới chân trên mặt thủy. Tranh xem siêu đầu tiên là giáp mặt nhục nhã vây đổ, sau lưng châm ngòi ly gián. Phát hiện không ai quản lúc sau liền dám ở không ai địa phương đá ngươi hai chân. Hướng ngươi trên mặt nhổ nước miếng. Lại sau đó chính là càng ngày càng nghiêm trọng. Đừng nghĩ ngươi nhẫn nhẫn thì tốt rồi. Đối với vườn trường bá lăng sự kiện nhất định phải muốn lập trường tiên minh. Tuyệt không nuông chiều, nếu không nói ngươi liền sẽ phát hiện. Nhẫn nhất thời càng nhẫn càng khí. Lùi một bước làm trầm trọng thêm mơ siêu hùng hài tử từ điển không có một vừa hai phải. Nhìn sân thể dục thượng bốn cái cần lao giá trị ngày sinh. Lâm Tịch đôi tay ôm cánh tay đứng ở một bên làm trông coi. Ai làm chậm đối với huyệt vị hoặc là một chân hoặc là một lóng tay đầu đi xuống. Đau đến tiểu cô nương nhe răng trợn mắt, ngày thường sống trong nhung lụa ở nhà trai dầu tử đổ đều sẽ không đỡ một chút dương tinh nhi bị. Thu thập số lần nhiều nhất, đau đến một khuôn mặt nhăn thành khổ qua, trong mắt nước mắt liền không đình quá. Cũng may tiểu sân thể dục chỉ là lớp học thể dục khi dùng một chút. Chung quanh trừ bỏ kia một chuyến vành đai xanh ở ngoài cũng không có khác hoa cỏ cây cối. Bốn cái nữ sinh khẩn đuổi chậm đuổi, cuối cùng ở trời tối trường học khóa cửa phía trước hoàn thành nhiệm vụ. Các nàng lòng còn sợ hãi quay đầu lại đi xem trông coi. Trông coi không biết khi nào đã không thấy. Dương Tinh Nhi thấy Trình Lệ đã đi rồi. Tức khắc tức giận trong lòng. Một tay đem điều chổi hung hăng ngã trên mặt đất. Cự vô bá muội muội chạy nhanh nhặt lên. Lặng lẽ ngắm bốn phía liếc mắt một cái nói. Tinh Nhi, tiểu tâm nàng miêu ở nơi nào dám thị chúng ta nột mặt khác hai người nghĩ đến kia xuất quỷ nhập. Thần thiếu nữ khả năng chính giấu ở nơi đó yên lặng nhìn chăm chú vào các nàng. Tức khắc cảm giác sống lưng một trận phát lạnh, chạy nhanh đem công cụ tạm thời phóng tới bảo vệ cửa nơi đó. Hơn nữa nói dối nói, bởi vì xem tiểu sân thể dục quá bẩn, các nàng tự phát đi quét tước, kết quả bất chi bất giác quá muộn, lớp đã khóa cửa vào không được, cũng không phải bao lớn sự. Hơn nữa như vậy tự giác hảo hài tử cần thiết muốn chiếu cố một chút. Bảo vệ cửa đại gia khen các nàng vài câu khiến cho các nàng rời đi. Sáng sớm hôm sau, thượng sớm tự học Lâm Tịch bị chủ nhiệm lớp lão sư trực tiếp kêu đi hiệu trưởng văn phòng. Giống như mặc kệ ở đâu cái trường học, Lâm Tịch tổng muốn tới một lần phòng hiệu trưởng một ngày du lấy kỳ kỷ niệm mơ siêu đối với vì mau. Sẽ bị lộng tiến phòng hiệu trưởng, Lâm Tịch tỏ vẻ trong lòng tạc kéo có cái này bức số. Bốn cái học sinh mang theo chính mình ra trưởng đem Lâm Tịch cấp tố cáo. Bởi vì nàng ẩu đả đồng học, hơn nữa bức bách đồng học quét tước sân thể dục, bảo vệ cửa đại gia có thể làm chứng. Hơn nữa những cái đó còn không có tới kịp trả lại đến Dương Tinh Nhi lớp dụng cụ vệ sinh có thể coi. Như vật chứng, điểm này, ở Lâm Tịch còn chưa tới phòng hiệu trưởng phía trước đã lấy được bảo vệ cửa đại gia khẩu cung. Đêm qua đích xác có chuyện như vậy, cho nên Lâm Tịch vừa tiến vào phòng hiệu trưởng, mấy cái gia trưởng lập tức bắt đầu các loại âm lượng chỉ trích. Đúng vậy, ta một người một mình đấu các nàng bốn cái. Hơn nữa buộc các nàng hồi lớp lấy vẩy nước quét nhà công cụ lại áp các nàng đi tiểu sân thể dục. Các nàng nếu là dám không nghe lời, ta liền tấu đến các nàng nghe lời mới thôi. Ha ha, các vị A-di. Ta nói như vậy các ngươi vừa lòng sao? Lâm Tịch trong giọng nói chào phúng ngốc tử đều có thể cảm giác được đến. Cho nên bốn vị người bị hại cùng với gia trưởng sắc mặt đều rất khó xem mơ siêu hiệu trưởng sắc mặt. Cũng khó coi, Lâm Tịch chủ nhiệm lớp lão sư sắc mặt càng thêm khó coi. Giáo công đích xác chứng minh bốn cái nữ hài tử đã khuya rời đi trường học. cũng đích xác cầm những cái đó công cụ. Chính là này cũng không thể chứng minh Trình Lệ đã từng ẩu đả quá đồng học. Đều là học sinh, hơn nữa là bốn cái khống cáo một cái. Nói như vậy dưới loại tình huống này kia một cái tổng hội ăn số lượng thượng mệt làm người cảm thấy xác thực, cho nên hiệu trưởng cũng không có vì Lâm Tịch biện giải cái gì. Hắn không có lập trường. Người trong nước phổ biến lý luận chính là, nếu mọi người đều nói ngươi như vậy, vậy ngươi khẳng định là có sai. Nói cách khác nhân ra vì cái gì liền chỉ trích ngươi. Vì cái gì liền nhằm vào ngươi. Người bị hại có tội luận chỗ nào cũng có. Hơn nữa bọn họ thường thường biện giải không đường. Xin giúp đỡ không cửa. Loại tình huống này rất giống là cổ đại một loại tên là vụ tưới hoa mai, khổ hình. Dùng các loại điều khoản trói buộc trụ ngươi tứ chi lệnh ngươi vô pháp nhúc nhích. Sau đó một tầng giấy vàng mông ở trên mặt, một hồ nước lạnh bát xuống dưới. Cứ như vậy một tầng giấy vàng một tầng thủy, thẳng đến ngươi sống sờ sờ hít thở không thông mà chết. Trên người không có một tia vết thương. Tuyệt vọng cùng hoảng sợ cũng đã đánh nát ngươi thân thể mỗi một tế bào. Nhiệm vụ này Lâm Tịch càng làm liền càng có thể cảm nhận được Trình Lệ cái loại này che trời lấp đất tuyệt vọng, nếu nàng không phải một cái trải qua vô số vị diện cao cấp chấp hành giả. Nếu nàng vẫn là từ trước cái kia thiên chân không biết sự Lâm Tịch. Như vậy nàng khả năng so Trình Lệ còn muốn tuyệt vọng. Còn hảo. Nàng là trí lực sắp 70 mà tinh thần lực khổng lồ lão yêu quái. Đọc qua là nhớ, suy luận, cho nên nàng chính là trong truyền thuyết bất luận cái gì lão sư đều hôi thường cháu đệ tử tốt. Gần nhất, lão sư cái này chức nghiệp dạy học và giáo dục, vốn dĩ liền thích thành tích tốt học sinh. Thứ hai dạy ra như vậy cao phẩm chất học sinh cũng là lão sư bản thân thực lực nào đó thể hiện. Cho nên giáo phương tự nhiên mà vậy liền sẽ thiên vị đệ tử tốt một ít. Tựa như Nhan Cẩu luôn là ngốc nghếch vô nguyên tắc thói quen tính đi giữ gìn mỹ nhân. Chẳng lẽ người lớn lên xinh đẹp, phạm cái gì sai đều có thể bị tha thứ sao? Nói bừa, người lớn lên xinh đẹp sao có thể phạm sai lầm? Cùng lý, ở hiệu trưởng, lão sư cái này tộc đàn trước mặt, đệ tử tốt sao có thể sẽ phạm sai lầm? Nghe được lớp để cho chính mình vừa lòng, thành tích cả năm tổ tối ưu dị học sinh nói ra như vậy phản phúng nói tới. Chủ nhiệm lớp lão sư lập tức đau lòng đến tột đỉnh. Đứa nhỏ này là không có biện pháp cấp chính mình biện giải. Đơn giản cứ như vậy thừa nhận xuống dưới, nhưng là trong lòng lại không cam lòng, cho nên mới sẽ như vậy, bình tĩnh mà xem xét. Tuy rằng giáo công có thể chứng minh bốn vị đồng học đích xác vãn về hơn nữa cầm vẩy nước quét nhà công cụ, nhưng này cũng không thể chứng minh cùng Trình đồng học có quan hệ. Nếu này bốn vị đồng học vẫn luôn cường điệu Trình Lệ đồng học ngày hôm qua trạng vạng đã từng mấy lần bạo lực ẩu đả các ngươi, gần qua một đêm, các ngươi trên người tổng vẫn là sẽ lưu lại một ít dấu vết. Không bằng chúng ta đi phòng y tế tìm giáo y cấp nhìn xem. Chủ nhiệm lớp lão sư cũng không phải ngốc tử. Nàng trực tiếp đem sự tình tính chất định vị ở mấy cái hài tử mâu thuẫn mặt trên. Mà không phải bốn vị học sinh ra trường cùng khống cáo Trình Lệ. Như vậy làm trường học lão sư nàng sẽ có được càng nhiều lời nói quyền. Mà lúc này các gia trưởng đối lão sư cái này chức nghiệp vẫn là hoài kính ý. Bình thường sẽ không giống hiện tại như vậy biểu hiện đến hai cực phân hóa. Huống chi chủ nhiệm lớp lão sư đề nghị cũng không tính quá phận. Nếu bạo lực ẩu đả, trừ phi đánh chính là móng tay cái cung tóc, nói cách khác tổng hội lưu lại một ít dấu vết, tuy rằng vẫn là không có biện pháp chứng minh là Trình Lệ việc làm. Nhưng là ít nhất thuyết minh ẩu đả việc này là thật sự. Bốn vị gia trưởng cơ hồ mỗi người mặt hiện phẫn nộ. Bất quá cũng không phải hướng giáo phương cùng chủ nhiệm lớp lão sư. Mà là các nàng cũng bắt đầu nhận thấy được, nhà mình hai tử nói chỉ sợ cũng không phải tình hình thực tế. Hiệu trưởng cùng lão sư rõ ràng đều ở giữ gìn cái này kêu Trình Lệ hai tử. Này chỉ có thể thuyết minh hoặc là đứa nhỏ này có bối cảnh. Hoặc là đứa nhỏ này tất nhiên là cái học sinh xuất sắc. đặc biệt là chờ đến giáo y từng cái nghiệm thương xong lúc sau vẻ mặt cổ quái ra tới thuyết minh. Tình huống, bốn vị gia trưởng tất cả đều ngồi không yên, một mực chắc chắn chính mình vãn về là bởi vì vẫn luôn bị cái kia kêu Trình Lệ ở trên người tay đấm. Chân đá bốn cái hài tử, sạch sẽ không có bất luận cái gì vết thương, duy độc Dương Tinh Nhi đích xác mang theo thương, tay nàng thượng có vài cái bị chọn phá huyết phao, không còn có thường thức người cũng biết, kia hẳn là sử dụng nào đó công cụ không lo mà bị ma phá. Tuyệt phi ẩu đã gây ra. Hết chương.